Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 82 chương 803 Bùi Phi Hùng giờ phút này thập phân tức giận, hắn đang ở trong hoàng thành âm thầm thủ hộ cửu hoàng tử. Nhưng là trong nháy mắt chính là phát hiện mình cho để mình Bùi Phi Vũ Ngọc bội toái. Hắn trực tiếp mượn hắn bỏ ra số tiền lớn tình trận pháp sư khắc họa truyền tống đến Bùi Phi Vũ bên người, hắn còn muốn là ai có thể để cho Bùi Phi Vũ gặp lớn như vậy nguy cơ. Lại có thể để ở cổ trong thần điện. Lại thực lực đã thập phần cường đại Bùi Phi Vũ bóp vỡ chính mình cho hắn hộ thân ngọc bài, không nghĩ tới. Lại là lần trước cầm cửu hoàng tử uy hiếp mình và cổ thiên hồng tiểu tử trong nháy mắt. Bùi Phi Hùng chính là muốn trực tiếp xuất thủ đem Trần Phong chém chết, nhưng là hắn không nghĩ tới là. Trước mặt lại là có kinh khủng như vậy công kích. Lại là để cho hắn sử dụng ra xanh hải kính tới phòng ngự. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, ngay cả xanh hải kính cũng không có cách nào chặn đạo này công kích trong nháy mắt. Bùi Phi Hùng chính là cảm nhận được một kích này chỗ cường đại, tràn đầy thiên hỏa diễm thập phân kinh khủng. Coi như là vũ thần cảnh giới tu sĩ, nếu là không có nghịch thiên thực lực, chỉ sợ đều phải bị hỏa diễm cho đốt thành cho bụi. Nhưng là ngay một khắc này, Bùi Phi Hùng liên tục cười lạnh. Trực tiếp chính là bộc phát ra 81 từng đạo pháp thần hoàn đi ra. Đạo pháp thần hoàn trực tiếp chống đỡ khai thiên địa. Chấn áp hư không. Vô tận khí thế bộc phát ra, ngay sau đó 81 đạo thần hoàn chính là ngưng tụ chung một chỗ. Trực tiếp hóa thành một tòa thật to thần vực. Âm âm chấn áp hướng kia tràn đầy thiên hỏa diễm kia, vô tận hỏa diễm đang tràn ngập tại thần vực trên thời điểm. Kia thần vực lại là trong nháy mắt bộc phát ra một cổ vượt gì hấp lực. Lại là trực tiếp đem Trần Phong thả ra kia vô tận hỏa diễm toàn bộ hấp thu vào thần vực bên trong. Trần Phong đều là không nghĩ tới. Cái này Bùi Phi Vũ gọi ra người lại sẽ có loại lực lượng này. Lại nắm giữ cùng mình thôn phệ kỹ năng như thế hiệu quả trong khoảnh khắc. Trần Phong chính là nheo mắt lại, chỉ thấy kia Bùi Phi Vũ nhìn thấy Bùi Phi Hùng lại trực tiếp đem kia thiếu chút nữa liền muốn giết hắn tràn đầy thiên hỏa diễm cho hấp thu hết. Trong nháy mắt chính là mặt đầy được vẻ kích động. Đạo. Đại ca lui về phía sau. Bùi Phi Hùng bây giờ lạnh lùng nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Trần Phong thực lực có thể làm cho Bùi Phi Vũ cũng thiếu chút nữa bị giết chết. Nếu như không phải mình xuất hiện. Chỉ sợ Bùi Phi Vũ hôm nay là giữ nhiều lành ít, cho nên Bùi Phi Hùng đã là biết Trần Phong thực lực cường đại. Giờ phút này càng là hết sức cẩn thận nhìn Trần Phong. Bùi Phi Vũ không dám không vâng lời đại ca lời nói. Trực tiếp chính là hướng xa xa bay đi. Trong miệng càng là mười phần phách lối nói. Đại ca, đừng lưu tình. Tên xúc sinh này muốn giết ta. Ngươi nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy lạnh giá nhìn Bùi Phi Vũ. Nghiễm nhiên Bùi Phi Vũ căng thẳng liệt vào Trần Phong phải giết trong danh sách. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời kia có chỗ dựa sau chính là có gan khí Bùi Phi Vũ. Đầy mắt khinh thường nhất thời có tu sĩ chính là thập phân khinh bỉ. Bắt đầu từ hôm nay, Bùi Phi Vũ danh tiếng chính là đã rớt xuống ngàn trượng. Không thể dậy được nữa. Bùi Phi Hùng nghe Bùi Phi Vũ lời nói. Trong hai mắt lánh mang thoáng qua. Nhưng là lại không có ứng Bùi Phi Vũ. Mà là trực tiếp hướng về phía Trần Phong cười lạnh nói. Cân bằng. Tiểu tử. Còn nhớ ta không? Bùi Phi Hùng vẻ mặt lạnh giá. Cửa ra lời nói để ở nơi có tu sĩ đều là sửng sốt một chút. Ừ, chẳng lẽ Trần Phong cùng người đàn ông này nhận biết? Toàn bộ tu sĩ đều là nổi lên nghi ngờ. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy quái dị. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 82 chương 804 Bùi Phi Hùng thực lực tiểu tử. Còn nhớ ta không? Bùi Phi Hùng vẻ mặt lạnh giá. Cửa ra lời nói để ở nơi có tu sĩ đều là sửng sốt một chút. Ừ, chẳng lẽ Trần Phong cùng người đàn ông này nhận biết? Toàn bộ tu sĩ đều là nổi lên nghi ngờ. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy quái dị. Toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ tới. Nghe Bùi Phi Hùng lời nói, giống như Bùi Phi Hùng cùng Trần Phong hai người biết nhau phổ thông. Trần Phong nghe Bùi Phi Hùng lời nói, trong nháy mắt chính là cười lạnh. Đạo, ngươi coi như là cái thứ gì? Thiếu gia trong đầu chưa bao giờ nhớ ven đường dã cẩu. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền để cho chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại là dám cùng một cái vũ thần cảnh giới cửu trọng tu sĩ nói như vậy, đây chính là vũ thần cảnh giới cửu trọng cường giả. A Trần Phong đây chính là có thể di sơn điền hải cường đại nhân vật. Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ thần tam trọng. Như vậy thực lực coi như Trần Phong là một cái thiên phú gì bẩm thiên chi kiêu tử, kia cũng không khả năng có thể cùng vũ thần cảnh giới cửu trọng cường giả chống đỡ được. A dù sao vũ thần cảnh giới một cảnh nhất trọng thiên, mỗi một cảnh giới thực lực sai biệt cũng tựa như cách nhau một trời một vực. Trần Phong lời nói cũng quá kiêu ngạo. Bùi Phi Hùng một cách đường đường vũ thần cảnh giới cửu trọng đại cường giả, ở Trần Phong trong miệng dĩ nhiên cũng làm thành một cái ven đường giã cẩu. Phách lối như vậy, trong nháy mắt liền để cho Bùi Phi Hùng chính là sưởng sốt một chút. Trong khoảnh khắc, Bùi Phi Hùng chính là căm tức nhìn Trần Phong, trên mặt hàn mang chợt hiện, quát lên: tốt ngươi một cái phách lối chó má tôn, chính là hoàng thành một trong tứ đại thế gia Bùi gia con trai trưởng. Bùi Phi Hùng lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ trong đầu chính là xuất hiện một tia dừng lại. Bùi Phi Hùng một người tu sĩ trong nháy mắt tốt như nhớ tới cái gì, cả người đều là hoảng sợ biến sắc, kinh hô thành tiếng đạo: Hắn lại là Bùi gia Bùi Phi Hùng, cách đó ở trong hoàng thành thân cư cấm vệ quân thống lính người nam nhân kia. Một người tu sĩ trong nháy mắt chính là chỉ Bùi Phi Hùng nói. Trong nháy mắt chung quanh tu sĩ chính là đều là trong đầu nhớ tới một người như thế. Tới trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ chính là đột nhiên sửng sốt một chút. Trời ạ, hắn là Bùi Phi Hùng, là hoàng thành một trong tứ đại thế gia Bùi gia con trai trưởng. Theo như truyền thuyết, hắn là chủ nhà họ Bùi, Bùi Chiến Quốc ở lúc còn trẻ nhi tử, là đại phu nhân đứa con trai thứ nhất. Nhưng là lại là đang ở 30 tuổi thời điểm mới nhận tổ quy tông. Bùi Phi Hùng hoàn toàn là một cách 30 năm trước trống giống thần bí nhân. A không có ai biết hắn ở 30 tuổi trước cũng kinh lịch cái gì, nhưng phải thì phải như vậy dạng người này. Nhưng là lấy một cách chưa từng bước vào con đường tu luyện thân thể, ở ngắn ngủi 5 năm giữa chính là nhanh chóng tăng thực lực lên. Hơn nữa ở 5 năm sau hôm nay, lại nhưng đã tăng lên tới vũ thần cảnh giới cửu trọng. Thực lực này khoảng cách vũ thần cảnh giới đại viên mãn Bùi Chiến Quốc chờ tứ đại gia tộc gia chủ, còn có Viêm Long Hoàng bệ hạ thực lực xê xích không nhiều a. Nghe toàn bộ tu sĩ kêu lên tiếng, Trần Phong trong hai mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh hãi. Hắn không biết trước mặt cái này Bùi Phi Hùng lại là một thiên tài tuyệt thế, lại 30 tuổi bắt đầu tu luyện, hơn nữa còn có thể ở 5 năm sau 35 tuổi đột phá đến vũ thần cảnh giới cửu trọng. Như vậy cảnh giới tốc độ tăng lên coi như là lẫn nhau so với chính mình, cũng có thể nói là không kém bao nhiêu. Nhưng là thật coi như Bùi Phi Hùng căn không cách nào cùng mình như nhau vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 82 chương 805 Trần Phong mang đến tử vong uy hiếp. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Bùi Phi Hùng nhưng là ngạo nghễ nhìn Trần Phong, cười lạnh nói: tiểu tử, không biết ngươi là cố làm phách lối, hay lại là thật không nhớ rõ lão tử. Vậy hôm nay lão tử ta sẽ nói cho ngươi biết lão tử là ai, chớ ở trước mặt ta tự xưng lão tử. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Trần Phong trong hai mắt trong nháy mắt chính là bung ra lưỡng đạo băng hàn lãnh mang. Lãnh mang ngay cả Chu Thiên cũng cho đông phổ thông. Nhưng là Bùi Phi Hùng nhưng là cười lạnh một tiếng, không chút nào đem Trần Phong tức giận để ở trong mắt. Đối với hắn mà nói, Trần Phong thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải là hắn cường giả loại này yêu cầu kiêng kỵ nhất thời. Bùi Phi Hùng chính là cười lạnh, đạo: ngươi là có hay không nhớ ban đầu ngươi đang ở đây Thương Vân Sơn Mạch lúc hộ vệ cửu hoàng tử hai người kia. Thương Vân Sơn Mạch cửu hoàng tử nghe Bùi Phi Hùng lời nói, trong nháy mắt Trần Phong chính là chân mày trầm xuống. Bởi vì hắn nhưng là nhớ lại Bùi Phi Hùng chính là ngày đó hộ vệ cửu hoàng tử đại hán vạm vỡ. Nhưng là ngày hôm đó Bùi Phi Hùng chính là vũ thánh cảnh giới đại viên mãn. Nhưng là hôm nay thấy Bùi Phi Hùng nhưng là đã đạt tới vũ thần cảnh giới cửu trọng, chí cường giả như vậy thực lực tiến cảnh tốc độ thật là yêu nghiệt. Trình độ Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt lãnh mang, nhưng là ngay sau đó cười lạnh nói: có thể từ vũ thánh cảnh giới đại viên mãn tăng lên tới vũ thần cửu trọng. Chỉ dùng một chút như vậy thời gian. Thật là lợi hại à, nghe Trần Phong lời nói. Bùi Phi Hùng đáy mắt thoáng qua một vệt ngạo nghễ. Theo sau chính là hài hước nói. Xem ra ngươi là nhớ tới à, vừa nói. Bùi Phi Hùng sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên âm trầm. Đạo. Nhớ tới tốt nhất. Ban đầu ngươi để cho lão tử hộ vệ thất lợi. Cửu hoàng tử thiếu chút nữa chính là chết ở trong tay ngươi. Lão tử vì thế nhưng là thù không ít trừng phạt. Hôm nay lão tử liền muốn đưa ngươi đánh chết. Cho ngươi nếm thử một chút lão tử ban đầu chịu khổ mở miệng một tiếng lão tử lão tử. Ngươi là ai? Lão tử Trần Phong sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Kia trong cặp mắt phảng phất là có vô cùng lấm liệt bảo phong tuyết một dạng, thiên địa đều là vào giờ khắc này lạnh như băng phong trong một sát na. Bùi Phi Hùng chính là nhìn thấy Trần Phong bóng người trực tiếp từ trước mắt mình biến mất. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình kêu ai đây sau một trận đau nhói. Cuồng bạo sát ý sau lưng hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt, Bùi Phi Hùng chính là làm ra cực hạn nhất chụp đoạn. Cả người trong nháy mắt hướng trước người ngã xuống, ngay tại Bùi Phi Hùng bóng người về phía trước ngã xuống trong nháy mắt. Trần Phong hỏa thần kiếm trực tiếp từ hắn mới vừa rồi vị trí phương đâm ra. Một kích kia góc độ đối diện chuẩn là Bùi Phi Hùng tim, nếu như một kích này Bùi Phi Hùng không có né tránh lời nói. Như vậy Bùi Phi Hùng dù cho có lại thực lực cường đại, cũng phải ôm hận tại chỗ. Thân tử đạo tiêu toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong dường gì ác liệt công kích, hít một hơi lãnh khí. Bọn họ đều là không dám tin Trần Phong lại có thể cho vũ thần cảnh giới cửu trọng chí cường giả mang đến loại này tử vong uy hiếp, nhưng là Trần Phong hiển nhiên là không muốn dễ dàng bỏ qua cho Bùi Phi Hùng. Cả người trong nháy mắt biến hóa thức. Kia hỏa thần kiếm từ đâm biến hóa chém. Thập phân linh hoạt. Không chút nào một tia đình trệ. Phảng phất huy kiếm ngàn vạn lần phổ thông mãn cấp kỹ năng kiếm pháp tinh thông phát động, Trần Phong giờ khắc này giống như là một cái tu luyện một vạn năm kiếm như thần. Kiếm chiêu thập phân ác liệt, Bùi Phi Hùng cảm giác sau lưng đau nhói cảm giác vẫn không có biến mất. Sắc mặt càng là lần lượt biến đổi vô hạn, kỹ năng thêm chút hệ thống 82 chương 806 lôi điện trúc tính. Chỉ thấy Bùi Phi Hùng vào giờ khắc này ở thân thể của mình về phía trước ái mộ trong nháy mắt trực tiếp làm ra phán đoán, chỉ thấy Bùi Phi Hùng hai chân vào giờ khắc này lại là bộc phát ra trọng giống như núi cao lực lượng. Cả người nhưng đạp một cái. Trực tiếp bắn ra mà ra. Cả người trực tiếp nhảy ra trăm mét có thừa. Bùi Phi Hùng đứng tại trong hư không nhìn Trần Phong. Trong hai mắt đều là vô tận sợ, nếu như không phải là hắn trên chiến trường dưỡng thành hơn người đối với nguy hiểm dự trù năng lực. Nếu là đổi thành bất kỳ một cách nào thiên chi yêu tử tại chỗ. Chỉ sợ hôm nay liền muốn thua ở Trần Phong trong tay. Trần Phong giờ phút này thần tình vẫn như cũ là lạnh giá cực kỳ. Không chút nào đình trệ. Cả người lạnh như băng. Nhìn Bùi Phi Hùng trong hai mắt tràn đầy vô tận sát ý. Thần chi chế tài mãn cấp kỹ năng thần chi chế tài phát động, Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá. Giống như thế gian băng lãnh nhất đồ vật một dạng, để ở nơi có tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh trong nháy mắt. Trong thiên địa chính là âm tối lại, toàn bộ tu sĩ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Trong nháy mắt chính là nhìn thấy trong bầu trời kia răng đầy nặng nề mây đen, tầng mây trong mây đen từng đạo tử sắc thần lôi hội tụ thành một đạo to lớn lôi long. Bộc phát ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác mình thân thể đều có nhiều chút cảm giác tê dại. Đó là lôi nguyên tố quá mức cường đại, biểu hiện toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong. Bọn họ căn là không biết Trần Phong lại còn có thể dẫn động thần lôi như vậy thần hồ kỳ kỹ kỹ pháp. Tuyệt đối là thế gian trước đây chưa từng thấy Trần Phong lại thi triển ra lôi thuộc tính loại này hiếm thấy thuộc tính vũ khí. Một người tu sĩ nhìn Trần Phong. Tựa như nhìn một cái quái vật một dạng kinh hô thành tiếng đạo. Cái này há chẳng phải là nói. Trần Phong trong thân thể lại có lôi điện trúc tính, linh căn lôi điện trúc tính đây chính là ngàn năm khó gặp hiếm thấy thuộc tính a, nghe nói chỉ có hỏa huyền quốc tu sĩ bên trong. Ngàn năm cũng không nhất định có thể ra một cách như vậy tu sĩ a. Trần Phong lại là hiếm thấy lôi điện trúc tính tu sĩ, đây cũng quá biến thái đi, các ngươi chớ quên Trần Phong cũng không chỉ là chỉ một nắm giữ lôi điện trúc tính linh căn. hắn còn nắm giữ hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính. Thậm chí là biến dị băng thuộc tính, hắn chính là cực kỳ yêu nghiệt biến thái a. Nghe từng cách tu sĩ kêu lên, toàn trường toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là vô cùng rung động nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là một cách như vậy yêu nghiệt người. Lại có hỏa huyền quốc cùng thủy huyền quốc toàn bộ thuộc tính biến hóa. Hỏa huyền quốc chính là hỏa thuộc tính chi quốc. Tu sĩ toàn bộ đều là hỏa thuộc tính linh căn. Nhưng là chỉ có số ít tu sĩ sẽ nắm giữ biến gì hỏa thuộc tính linh căn. Cũng chính là lôi điện trúc tính linh căn, mà thủy huyền quốc chính là thủy huyền quốc chi quốc. Tu sĩ toàn bộ đều là thủy thuộc tính đắc linh căn. Nhưng là giống như là thủy huyền quốc nữ hoàng thứ người như vậy, lại là có biến gì thủy thuộc tính linh căn. Cũng chính là băng thuộc tính linh căn, mà giống như là còn lại ba quốc gia các tu sĩ. Cũng là mỗi người đều là có mỗi người bất đồng biến gì thuộc tính linh căn. Kim huyền quốc cơ sở thuộc tính là kim. Nhưng là biến gì thuộc tính nhưng là thép thuộc tính. Thổ huyền quốc cơ sở thuộc tính là đất. Nhưng là biến gì thuộc tính nhưng là núi thuộc tính. Một huyền quốc cơ sở thuộc tính là một. Nhưng là biến gì thuộc tính nhưng là phong thuộc tính. Từng cái nắm giữ biến gì thuộc tính người đều là một nước hoàng thất. Nghĩ tới đây, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, không khỏi khiếp sợ vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 82 chương 807 bùi phi hùng sát ý. Từng cái nắm giữ biến gì thuộc tính người đều là một nước hoàng thất. Nghĩ tới đây, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, không khỏi khiếp sợ. Nếu là nghĩ như vậy tới lời nói, kia Trần Phong nắm giữ hỏa thuộc tính biến gì thuộc tính lôi điện trúc tính, đây chẳng phải là nói Trần Phong có cơ hội trở thành hỏa huyền quốc chân chính hoàng. Nghĩ tới đây, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trời ạ, chẳng lẽ Trần Phong mới là hẳn trở thành toàn bộ hỏa huyền quốc thật hoàng. Một người tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc nói, nhưng là trong nháy mắt chính là bị chung quanh một người tu sĩ cắt đứt, chớ có lên tiếng nói ra những lời này. Chẳng lẽ ngươi là muốn dụ phát cổ thần điện cùng hoàng thất chiến tranh hay sao? Tu sĩ kia trong hai mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bị ngăn lại tu sĩ nghe vậy trong nháy mắt chính là bị mồ hôi lạnh làm ướt sống lưng. Hắn nhưng mà vô tình nói một chút, nhưng là lại là quên lời như vậy là như thế nào đại nghịch bất đạo. Nếu là lời như vậy truyền vào hoàng thất trong tay, hoàng thất tuyệt đối vì duy trì hoàng thất chính thống, phải đem Trần Phong đưa vào chỗ chết. Hơn nữa Trần Phong chính là cổ thần điện người, hoàng thất tuyệt đối sẽ mượn lý do này tới ép cổ thần điện giao ra Trần Phong. Thậm chí mượn lần này giải thích tới đối với cổ thần điện phát động công kích. Tu sĩ kia suy nghĩ, trong nháy mắt hai chân như nhũn ra. Loại này là cổ thần điện đưa tới tai họa lời nói, nếu là truyền vào hoàng thất trong tay, hắn chết vạn lần nan từ kỳ cứu. Nhưng là tu sĩ này trong nháy mắt chính là nghĩ đến cái gì, nhưng ngẩng đầu lên nhìn hướng trong bầu trời bùi phi hùng. Trong khoảnh khắc chính là mặt thật to biến hóa, trở nên thập phân kinh hoàng, khó coi. Chỉ thấy trong bầu trời bùi phi hùng đang lạnh lùng nhìn hắn, kia vô tận khí thế cùng đáy mắt tử ý, để cho tu sĩ này trong nháy mắt không chịu nổi. Vạn phần sợ hãi bên dưới, tu sĩ này lại trực tiếp bất tỉnh, tu sĩ kia ngất đi. Bùi phi hùng trên thân thể đột nhiên bộc phát ra vô tận khí thế, đột nhiên cùng trong bầu trời vô tận uy thế đụng nhau đụng. Trong bầu trời kia mây đen lại là có chút muốn tiêu tan. Tư thế ngươi hôm nay phải chết. Bùi phi hùng lời ít ý nhiều, trong hai mắt bộc phát ra vô tận sát ý, trên người khí thế giống như sơn hô hải khiếu một dạng. Trong nháy mắt trong không khí linh khí chính là cuồng bạo, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn bùi phi hùng. Bọn họ đều là không dám tưởng tượng bùi phi hùng lại có cường đại như vậy lực lượng. Cường đại như vậy lực lượng lại cùng ban đầu tới cổ thần điện hỏi cổ thần điện cần người bùi chiến quốc xê xích không nhiều. Mặc dù vẫn không thể cùng bùi chiến quốc kia mặc thánh nhân trung phẩm bảo khí tình pháp bảo giáp thực lực như nhau, nhưng là cũng cùng bùi chiến quốc vũ thần cảnh giới cửu trọng thực lực xê xích không nhiều. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn bùi phi hùng, trong hai mắt là nồng nặc rung động. Bùi phi hùng nhìn Trần Phong, trong ánh mắt sát ý kích động. Hắn làm sao không biết Trần Phong lôi điện trúc tính ý vị như thế nào. Nếu là Trần Phong nắm giữ lôi điện trúc tính sự tình truyền ra, chỉ sợ hoàng thất căn cơ cũng sẽ dao động. Không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ âm thầm nghị luận Trần Phong cùng Hỏa Huyền Quốc hoàng thất ai đến tột cùng là thiên tuyển hoàng tộc, nếu là thật truyền đi. Chỉ sợ Viêm Long hoàng thất căn cơ đều bởi vì này trở nên dao động, cho nên Bùi Phi Hùng mới sẽ như thế sát ý nhộn nhịp. Một bên Bùi Phi Vũ cũng là nhìn thấy Trần Phong lôi điện trúc tính, trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, vẻ hắn trong lòng kinh hãi vạn phần. Lôi điện trúc tính coi như hỏa thuộc tính biến dị thuộc tính, lực lượng so với hỏa thuộc tính càng cuồng bạo. Nếu là Trần Phong thật sớm vận dụng lôi điện trúc tính, chỉ sợ Hỏa Huyền Quốc đem không có người nào là đối thủ của hắn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 82 chương 808 bạch hổ. Vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt cũng là bộc phát ra vô tận tinh mang. Bùi Phi Hùng đều là không trở nên sửng sốt một chút, hắn căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại có thể nắm giữ cường đại như vậy khí thế. Trần Phong ánh mắt thập phân ác liệt, giống như là một con hổ loại. Ánh mắt này Bùi Phi Hùng lại biết, bất quá hắn gia nhập hoàng thất sau, một mực chinh chiến xa trường, đã từng thấy qua bao nhiêu giống như Trần Phong nhân vật như vậy. Từng cái nắm giữ như vậy hổ uy tu sĩ, toàn bộ đều là thiên kiêu, từng cái đều là sát thần. Bùi Phi Hùng nhìn Trần Phong lại là bộc phát ra một thân hổ uy, trong nháy mắt chính là hít đôi mắt một cái, đáy mắt cũng là tinh mang chợt hiện. Âm âm giữa, Bùi Phi Hùng trên người cũng là bộc phát ra một trận giống như hổ phổ thông uy thế. Uy thế này vừa ra, nhất thời Bùi Phi Hùng chính là còn như hổ khiếu sơn lâm, cuồng bạo khí thế lại trực tiếp tiêu diệt thiên địa. Bùi Phi Hùng cả người giống như chỉ bách thú chi vương một dạng hổ khiếu sơn lâm, cuồng bạo uy thế để ở nơi có tu sĩ đều là chịu đựng không nổi như vậy uy thế. Mỗi một người đều là kinh hồn bạt vía, cuồng bạo khí thế để cho từng cái tu sĩ đều là hai chân như nhũn ra. Chiến như thần Bùi Phi Hùng mở chừng hai mắt, mắt to tựa như chuông đồng một dạng, sau lưng lại là mơ hồ hiện ra một cái toàn thân lông màu trắng bạch hổ, khí thế nhiếp nhân tâm phách. Kia bạch hổ trên đầu màu đen chữ vương đường vân càng là cho thấy một cổ để cho mọi người tâm kinh đảm hàn khí thế, nhất thời để ở nơi có tu sĩ run sợ trong lòng, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Trong thiên địa phảng phất chỉ có một cái này con cọp màu trắng hư ảnh tồn tại, chung quanh hết thảy đều là trở nên thập phân nhỏ bé. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác, nếu là bạch hổ nhấp nhấp trào tử, cũng có thể đem mảnh thiên địa này cho lật tiểu tử. Chết cho ta! Bùi Phi Hùng trong nháy mắt chính là giơ lên hai cánh tay mở ra. Kia sau lưng Bùi Phi Hùng nhe răng trợn mắt, bạch hổ trong nháy mắt động, toàn bộ lão hổ vào giờ khắc này tựa như hổ xuống núi một dạng trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, đi thẳng tới Trần Phong bên người, nâng lên một con kia giống như sơn nhạc to móng vuốt lớn chính là hướng Trần Phong vỗ tới. Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng hoảng hốt, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy kia con cọp màu trắng ở nâng lên trảo tử trong nháy mắt, không gian đều là vỡ nát, đại địa đều bắt đầu lay động, vạn pháp tránh lui, thiên đạo tương hợp. Kia vô thượng một móng ở trên trời đạo ra trì bên dưới, lại là bộc phát ra vô tận lực lượng, coi như là một tòa sơn mạch ở trước mặt nó, cũng có thể một móng đem đập bể thành bụi bặm trời ạ. Một cái này bạch hổ như thế này mà cường đại, đây thật là một cái bóng mờ sao? Một người tu sĩ kinh hãi tự lẩm bẩm, bạch hổ lại còn có thể dẫn động thiên đạo lực lượng, càng là văng ra vạn pháp, vạn pháp bất xâm. Trần Phong có thể đủ chịu được một kích này sao? Một người khác tu sĩ cũng là khiếp sợ nhìn Bùi Phi Hùng, không khỏi kinh hãi. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, cổ trong thần điện từng cái bóng người xuất hiện ở các cung điện lớn trên. Bọn họ đều là thật sớm ngay tại Bùi Phi Hùng xuất hiện trong nháy mắt, chính là một cái quan sát đến bây giờ. Chỉ thấy kia từng cái đền trên, thất đại trưởng lão Hồ Chiêm, luyện đan sư tông hội hội trưởng Lam Bách Hợp, đồng thời Lam Bách Hợp trong tay còn ôm mặt đầy kinh ngạc Tiểu Hy. Tiểu Hy vào giờ phút này khiếp sợ nhìn phản xá chi thượng trong bầu trời, Bùi Phi Hùng cùng Trần Phong hai bóng người. Khi nhìn đến kia một người trong đó bóng người lại là Trần Phong thời điểm, Tiểu Hy trong nháy mắt biến sắc, trực tiếp từ Lam Bách Hợp trong lồng ngực tránh thoát được. trực tiếp lơ lửng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 82 chương 809 thần chi chế tài. Chỉ thấy Tiểu Hy lại có thể lăng không lơ lửng. Mấy cái trưởng lão đều là đột nhiên cả kinh. Ngay cả đại trưởng lão một cái nhắm mắt lại đều là mở ra một cái khe hở. Tiểu Hy bây giờ rất không tồi. Sau này có trùng kích vũ tổ cảnh giới tư chất. Đại trưởng lão thanh âm thập phân bình thản. Nhưng là cho dù ai cũng có thể nghe ra. Đại trưởng lão trong giọng nói. Vậy đối với Tiểu Hy yêu thích tình. Chỉ thấy Tiểu Hy trực tiếp bay tới đại trưởng lão trong ngực. Trực tiếp một cái tay ôm đại trưởng lão cổ. Cái tay còn lại nắm đại trưởng lão chòm râu. Thập phân nóng này nói. Đại gia gia đại ca ca bây giờ rất nguy hiểm. Ngươi đi nhanh cứu đại ca ca. Tiểu Hy một cái hao đến đại trưởng lão chòm râu. Nhìn bên người sáu mặt khác lão đầu tử đều là một trận nhức nhối. Hiển nhiên bọn họ cũng là không ít bị Tiểu Hy hao chòm râu. Hồ Chiêm trong nháy mắt chính là cao mày. Mắng. Tiểu Hy. Không được càn rỡ. Lam Bách Hợp cũng là cao mày. Hiển nhiên đối với Tiểu Hy như vậy vô lý dáng vẻ rất không hài lòng. Nhưng là Tiểu Hy nhưng là thập phân không quan tâm nói. Đại gia gia là gia gia ta. Hao hắn chòm râu thế nào. Tiểu Hy vừa nói. Chính là lại bắt đầu hao đại trưởng lão chòm râu. Đại trưởng lão cười ha hà dáng vẻ. Khắp khuôn mặt là đối với Tiểu Hy cưng chiều tình. Đại gia gia. Ngươi đi nhanh cứu đại ca ca a, nếu không đại ca ca khả năng sẽ chết. Tiểu Hy không nghĩ đại ca ca chết. Tiểu Hy vẻ mặt nóng này. Hiển nhiên Tiểu Hy rất là ra thích Trần Phong người đại ca này ca ha ha ha. Đại trưởng lão cưng chiều cười một tiếng. Theo sau chính là nhìn Tiểu Hy thập phân hòa ái dễ gần nói. Tiểu Hy yên tâm. Đại ca ca ngươi cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể bị giết chết người. Hắn chính là bị cổ thần chiếu cấu người. Đại trưởng lão vừa nói. Ánh mắt liếc mắt nhìn kia đang bị bạch hổ uy hiếp Trần Phong. Khóe miệng nâng lên một tia độ cong nghe đại trưởng lão lời nói. Tại chỗ toàn bộ cổ thần điện đại nhân vật tất cả đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không có nhìn ra. Trần Phong nơi nào có thể cùng Bùi Phi Hùng cho gọi ra tứ tượng bên trong bạch hổ hư tượng chống lại năng lực. Nhưng là đại trưởng lão nếu nói như vậy. Như vậy Trần Phong tuyệt đối là có cùng bạch hổ hư tượng chống lại thực lực dù sao. Đại trưởng lão nhưng là không biết sống bao nhiêu năm tháng cổ thần điện thủ hộ giả một trong như vậy thực lực. Toàn bộ cổ thần điện đều là đứng đầu tồn tại cho nên đại trưởng lão nếu nói như vậy. Vậy thì tuyệt đối sẽ không nhìn lầm nhất thời. Tất cả mọi người bọn họ ánh mắt toàn bộ vào giờ khắc này nhìn về phía Trần Phong vào giờ phút này. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt hàn mang. Đáy mắt càng là mơ hồ có điện quang lưu chuyển. Cuồng bạo rong điện lại cùng trong bầu trời lôi điện có giống nhau tần số trong nháy mắt. Trần Phong chính là nhìn kia đã nâng lên trảo tử. Một móng vỗ xuống mang theo đập nát sơn nhạc lực lượng bạch hổ cự trảo. Cũng là nâng lên một cái tay tới thần chi. Chí tài oanh theo Trần Phong âm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt trong thiên địa chính là bộc phát ra vô tận uy thế trong khoảnh khắc. Trong thiên địa chính là bị một loại thập phân cuồng bạo lực lượng thật sự tràn ngập. Kia cuồng bạo nổ mạnh lực. Thậm chí là nhiệt lượng. Để cho không gian đều là không biết biến hình. Ngay sau đó nổ tung. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác trên người mình lại vào giờ khắc này mất đi cảm giác. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong hư không lại là có vô tận rong điện hướng toàn bộ cổ thần điện lan tràn đi. Khuyết tán ra nhất thời. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ không thôi. Thán phục với Trần Phong một kích này cường đại vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 82 chương 811 kích phá bạch hổ trong thiên địa. Vô tận rong điện chiếu sáng khắp bị mây đen bao phủ không trung. Toàn bộ tu sĩ đều là bị trước mắt vô tận lôi đình thoáng qua mắt mù. Chỉ cảm thấy giờ khắc này phảng phất thế giới hủy diệt. Lục đạo tan vỡ. Lục đạo cửu giới đều phải hủy trong chốc lát cảm giác nhìn Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ phát ra từng tiếng kêu lên. Bọn họ đều là không thể tin được Trần Phong lại có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Lại có thể trưởng khống trong thiên địa lôi điện chi lực. Nhưng là sau một khắc. Toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy. Kia Bùi Phi Hùng bạch hổ hư ảnh cơ hồ vỗ vào Trần Phong đầu trên. Trần Phong trong hai mắt lóe lên tán hàn quang mang. không chút nào bởi vì này bạch hổ hư ảnh một móng mà kinh hoàng. Ngược lại khóe miệng còn nâng lên một tia khinh thường mỉm cười ngay một khắc này. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn thấy. Trong bầu trời hạ xuống lôi điện chi long lại trực tiếp bổ vào kia bạch hổ hư ảnh trên trong khoảnh khắc. Bắt được bạch hổ hư ảnh lại là tại chỗ có tu sĩ trước mặt tan tành. Trực tiếp bị Trần Phong triệu hoán đi ra lôi điện chém thành cặn bã. Trực tiếp vô căn cứ tiêu tan. Phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện phổ thông nhất thời. Toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi kinh hãi. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong thực lực lại có thể mạnh mẽ như vậy. Thậm chí ngay cả Bùi Phi Hùng triệu hoán đi ra bạch hổ hư ảnh cũng cho trực tiếp chém thành cặn bã như vậy thực lực. Đây chẳng phải là nói. Trần Phong thực lực bây giờ. Coi như là vũ thần đại viên mãn cũng không nhất định có thể trấn áp Trần Phong sao Trần Phong. Thật là quá mạnh mẽ một người tu sĩ khiếp sợ nhìn Trần Phong tự lẩm bẩm Trần Phong. Thật là một cách yêu nghiệt a toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là nghĩ như vậy đến. Bọn họ trong trí nhớ. Cho tới bây giờ không có một người có thể có được cường đại như vậy thanh niên thiên kiêu. Có thể ở vũ thần cảnh giới tam trọng cấp độ thực lực. Là có thể chiến thắng một cái vũ thần cửu trọng cường giả siêu cấp như vậy thực lực sai biệt. Trần Phong lại còn có thể như thế ung dung thậm chí. Trần Phong lại có thể dễ dàng đem Bùi Phi Hùng cường đại một đòn cho bỏ đi. Như vậy thực lực tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là không nhịn được phát ra một tiếng lại thét một tiếng kinh hãi. Trong lời nói tràn đầy khó tin Bùi Phi Vũ vào giờ phút này cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Hắn căn chính là không tin Trần Phong lại có thể ở đại ca của mình Bùi Phi Hùng một đòn bên dưới vẫn có thể thật tốt đứng nhưng là Trần Phong lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn. Như vậy thực lực tuyệt đối là cường đại đến tột đỉnh. Thậm chí có thể cùng Bùi Phi Hùng thực lực xê xích không nhiều sao. Làm sao có thể đại ca nhưng là vũ thần cảnh giới cửu trọng cường giả siêu cấp ngươi Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái vũ thần cảnh giới tam trọng rác dưới. Là cái gì có thể ở đại ca một đòn bên dưới. Vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng cái này không thể nào Bùi Phi Vũ khó tin nhìn Trần Phong. Mặt đầy được không tin chất vấn Trần Phong nhưng là Bùi Phi Vũ chất vấn xem ở tại chỗ toàn bộ tu sĩ trong mắt. Giống như là một kẻ ngu hỏi. Bây giờ là ban ngày hay là buổi tối phổ thông Trần Phong hài hước nhìn Bùi Phi Vũ. Ánh mắt giống như là nhìn một cái giống như kẻ ngu. Khinh miệt nói. Liền khả năng cùng không thể nào ngươi cũng không nhìn ra được. Bùi gia làm sao biết sinh ra ngươi một cách như vậy ngu si tới Trần Phong nói đến đây câu đồng thời. Chính là nhìn về phía Bùi Phi Hùng. Bùi Phi Hùng trong nháy mắt sắc mặt hết sức khó coi im miệng đi Bùi Phi Hùng tức giận quát lên vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 82 chương 811 Bùi chiến quốc lão già kia Bùi Phi Hùng đang ở Trần Phong phá hắn bạch hổ hư ảnh trong khiếp sợ. Không cách nào tự kềm chế. Trong nháy mắt chính là nghe Bùi Phi Vũ kia một tiếng thập phân ngu si chất vấn. Cũng là tâm tình không thuận nhưng không nghĩ đến Trần Phong lại là trực tiếp đưa hắn Bùi ra dính vào. Bùi Phi Hùng chỉ cảm thấy Bùi Phi Vũ chính là một cái chân chính ngu si. Trần Phong đều đã đưa hắn công kích cho phá giải. Bùi Phi Vũ lại còn có thể hỏi ra lời như vậy. Thật sự là ngu. Si cực kỳ. Thậm chí còn để cho Bùi gia mất thể diện. Nhất thời Bùi Phi Hùng chính là chịu đựng không nổi trong lòng tức giận Bùi Phi Vũ cũng là ý thức được đã biết câu hỏi có nhiều ngu si. Nghe Bùi Phi Hùng quát lớn. Bùi Phi Vũ sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn Bùi Phi Hùng đáy mắt thoáng qua một vệt âm trầm. Nhưng là lại giận mà không dám nói gì nhất thời. Bùi Phi Vũ liền là không dám nói nữa chỉ thấy vào giờ phút này. Bùi Phi Hùng đáy mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Nhìn Trần Phong trong hai mắt đều là âm trầm đến mức tận cùng xa xa. Đại trưởng lão đám người toàn bộ đều là nhìn Trần Phong. Hồ Chiêm cùng Lam Bách Hợp. Thậm chí trừ đại trưởng lão ra mấy cái trưởng lão đều là mặt đầy được vẻ khiếp sợ bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại có thể lấy như thế rung động một đòn. Gắng gượng chống được Bùi Phi Hùng cường đại một đòn nhất thời. Lam Bách Hợp chính là kinh ngạc trợn to hai mắt đảo. Cái này Trần Phong thật là một cái yêu nghiệt ban đầu còn cần thi triển cưỡng ép tăng thực lực lên vũ khí mới có thể ngạnh hám Bùi Chiến Quốc. Bây giờ chỉ bằng mượn vũ thần tam trọng thực lực, là có thể cùng Bùi Chiến Quốc vũ thần cảnh giới con trai của cửu trọng chống đỡ được. Như vậy thực lực tiến cảnh cùng vượt qua người thường thiên phú, thật là làm người ta kinh ngạc. Hồ Chiêm hiện tại giữ chức cổ thần điện điện chủ, giờ phút này cũng có một tia điện chủ chứng trạc. Nhưng nhìn Trần Phong, hắn vẫn là không nhìn được lộ ra một bộ hết sức kinh ngạc dáng vẻ. Một bên mấy cái trưởng lão cũng là thập phân khiếp sợ với Trần Phong thực lực. Bọn họ đều là không nói gì, nhưng là bọn họ đều là có chút minh bạch tại sao đại trưởng lão sẽ đồng thu học trò ý tưởng vào giờ phút này. Chỉ có đại trưởng lão cười ha hà, trên mặt nếp nhăn lại cũng là nhiều lên trong bầu trời. Bùi Phi Hùng lạnh lùng nhìn Trần Phong, chỉ nghe Bùi Phi Hùng thanh âm lạnh như băng nói: nguyên lai ngươi chính là Trần Phong. Ồ, Trần Phong nghe vậy cười ha ha, nói: nguyên lai ngươi bây giờ mới biết ta là Trần Phong à? Thế nào nhĩ lão tử Bùi Chiến Quốc lão già kia cùng ngươi nhắc qua ta lúc đầu là thế nào đánh bại hắn sao? Trần Phong trong lời nói tràn đầy đối với Bùi Chiến Quốc khinh thường, tại chỗ bất kỳ người nào cũng có thể nghe được trong nháy mắt. Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng sắc mặt chính là trở nên hết sức khó coi. Không cho phép ngươi lên tiếng làm nhục phụ thân ta. Trong khoảnh khắc, Bùi Phi Vũ cùng Bùi Chiến Quốc trên người chính là bộc phát ra vô tận khí thế, uy thế rung trời. Trần Phong trong hai mắt lóe ra một vệt hết sạch. Sau một khắc, Bùi Phi Hùng cùng Bùi Phi Vũ chính là hai quả đấm nắm chặt. Vô tận lực lượng ở hai người trong quả đấm hội tụ, toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này cảm nhận được dưới chân mặt đất chấn động. Lực lượng cuồng bạo ở Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng hai quả đấm trên tán phát ra, lưỡng đạo quả đấm to hình dáng linh khí bộc phát ra. Cuồng bạo lực lượng vào giờ khắc này chấn động thiên địa. Lưỡng đạo quả đấm lại làm cho người ta một loại có thể đem thiên địa cũng đánh ra một cái lỗ thủng to cảm thụ. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ chính là lộ ra từng trận vẻ kinh hãi. Nhưng là Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, giơ lên hai cánh tay lần nữa trương khai vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 82 chương 812. Toàn bộ tu sĩ khiếp sợ hám thiên thần quyền. Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng hai người đồng thời quát ra lưỡng đạo đinh tai nhức ấp tiếng gào. Nhất thời hai quả đấm trên cuồng bạo linh khí chính là hướng Trần Phong đánh ra, hai người khóe miệng đồng thời nâng lên. Bọn họ thi triển vũ khí chính là Bùi gia uy lực mạnh nhất vũ khí. Một quyền chi uy năng đủ lay động đất trời, cho nên gọi là hám thiên thần quyền. Ở hai người bọn họ trong mắt, Trần Phong giờ phút này đã giống như người chết như thế. Coi như là Trần Phong có vũ thần tam trọng thực lực, thậm chí là có thể đối kháng vũ thần cửu trọng lực lượng, vậy cũng như cũ không thể nào chịu được một quyền này cuồng bạo uy lực. Toàn bộ tu sĩ tất cả đều là cảm nhận được Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng một quyền này khí thế, đều là lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Bọn họ đều là lần đầu tiên cảm nhận được loại này cảm giác đè nén. Thấy coi như là bọn họ khoảng cách Bùi Phi Vũ cùng Bùi Phi Hùng hai người công kích có gần ngàn thước khoảng cách, cũng là có thể cảm nhận được lưỡng đạo quả đấm to linh khí kia hùng hổ dọa người khí thế, kia cơ hồ đưa bọn họ nghiền thành cho bụi. Lực lượng nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi nhìn Bùi Phi Hùng cùng Bùi Phi Vũ huyên để hai người. Căn chính là liền một câu lời nói cũng không dám nói ra khỏi miệng. Xa xa, đại trưởng lão nhìn thấy Bùi Phi Hùng huyên để hai người công kích, chân mày cau lại, khóe miệng khẽ nhích, đạo: anh em nhà họ Bùi hám thiên thần quyền mặc dù nhìn như cường đại, nhưng là còn không có chân chính tu luyện ra hám thiên thần quyền quyền kính. Cùng bọn họ sáng tạo ra hám thiên thần quyền ông tổ nhà họ Bùi so với, còn kém quá xa. Ngày gặp qua ông tổ nhà họ Bùi, tại chỗ sở hữu trưởng lão cùng Hồ Chiêm hai vợ chồng đều là rung động nhìn đại trưởng lão. Bọn họ căn liền không dám tưởng tượng đại trưởng lão đến tột cùng là sống bao nhiêu năm tháng. Nhưng là đại trưởng lão nhưng là không có đáp bọn họ vấn đề, nhưng mà khóe miệng khẽ nhích lên vẻ mỉm cười. Xem đi, một kích này Trần Phong có thể dễ dàng tiếp tục chống đỡ. Đại trưởng lão tán thưởng nhìn Trần Phong, thập phân tin tưởng Trần Phong nói. Nhất thời, tại chỗ sở hữu trưởng lão cùng Hồ Chiêm vợ chồng đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ đều là không biết Trần Phong có thể hay không thần hồ kỳ kỹ tiếp hai đánh. Thậm chí có tu sĩ đều đã ở đáy lòng phán đoán Trần Phong chắc chắn phải chết. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong khóe miệng đột nhiên giơ lên. Một nụ cười ở Trần Phong trên khóe miệng xuất hiện, chỉ thấy Trần Phong tại chỗ có tu sĩ hoảng sợ trong tầm mắt trực tiếp giang hai cánh tay nhất thời. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ kinh hô thành tiếng, Trần Phong làm gì vậy? Một người tu sĩ nhìn Trần Phong một bộ tìm chết dáng vẻ, nhất thời kinh hô thành tiếng. Nhưng là trong một sát na, hắn chính là muốn lên Trần Phong trước tại đối kháng Bùi Phi Vũ thời điểm. Cũng là như vậy giang hai cánh tay nhất thời. Tu sĩ này chính là lần nữa kinh hô thành tiếng. Thanh âm đều có nhiều chút nhọn kinh hô. Chẳng lẽ Trần Phong lại muốn thứ thi triển một chiêu kia vậy một chiêu à? Có một cái tu sĩ không biết tu sĩ kia đang nói cái gì, nghi ngờ hỏi. Một chiêu kia chính là tướng địch người công kích hấp thu chuyển hóa thành chính mình lực lượng một chiêu kia. Trước tu sĩ vào giờ phút này ánh mắt đổi chỉ nhìn Trần Phong. Kia đặt câu hỏi tu sĩ nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, có thể hấp thu người khác công kích chuyển hóa thành chính mình lực lượng vũ khí. Hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Trần Phong lại có thể thi triển ra như vậy vũ khí. Nói đùa sao? Trong nháy mắt, toàn bộ giống như hắn chưa từng thấy qua Trần Phong thi triển như vậy công pháp tu sĩ đều là kinh nghi nhìn Trần Phong.